Phút giây mẹ và con. Không ai có thể hiểu những đau khổ hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong ngực nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ. Marie Antoinette. Đã lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi khuôn mặt ấy, một khuôn mặt non nớt, háo khỉnh và ngây thơ vô cùng. Đó là tặng vật mà đất trời đã ban cho tôi, đứa con trai da đen bé bỏng của tôi, một món quà vô giá đối với tôi. Tôi đã một mình nuôi con khôn lớn, và tôi muốn kể cho bạn nghe điều đó, sự trưởng thành của con trai tôi. Vào buổi sáng thứ bảy, tôi đang làm việc bên máy tính như thường lệ. Tôi có thể nghe thấy tiếng phim hoạt hình trong phòng con tôi. Một lát sau, con trai tôi đi đến bên tôi, mắt mũi còn tèm nhem, mặt chưa rửa, đôi mắt mở to tròn xoe, long lanh, tràn đầy sức sống trong đó. Nó mặc bộ đồ ngủ màu nâu xám, chân đi tất, ống cao ống thấp. Tôi đã ôm chầm và hôn con trìu mến, và cậu bé đã làm tôi kinh ngạc khi đặt câu hỏi. Mẹ ơi, tại sao con lại là da đen? Câu hỏi của cậu bé 4 tuổi. Tôi lặng người trong chốc lát, tôi nhìn chăm chăm vào con trai tôi, quan sát con và đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó, tôi bừng tỉnh và sửa lại tư thế ngồi, rồi từ tốn hỏi con. Con yêu, sao con lại hỏi vậy? Dạ tại vì bạn con nói rằng trắng thì tốt hơn đen. Ba bạn ấy dạy như thế. Vì vậy con muốn biết tại sao Thượng Đế lại cho con màu đen. Trong chốc lát, tôi thấy tức giận đến nghẹn cổ họng, nhưng tôi kiềm chế được. Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ, nhìn con trìu mến và bắt đầu nhẹ nhàng. Con yêu, trắng không tốt hơn đen, mà đen cũng không tốt hơn trắng. Tất cả chúng ta giống nhau, chỉ khác nhau màu sắc thôi. Giống như hộp bút chì màu của con vậy, cưng ạ. Có rất nhiều màu sắc trong cùng một hộp bút chì màu của con thấy không? Thượng Đế muốn tạo ra con người có nhiều màu sắc, và Thượng Đế đã làm điều người muốn. Nếu mọi người đều có cùng một màu sắc, thì thật là buồn tẻ và chán phải không? Vì vậy, con đừng nghe những gì mọi người đã nói. Ai mà nói người ta khác nhau bởi vì màu sắc khác nhau, thì người đó đã nói sai rồi. Thượng Đế yêu tất cả chúng ta, không ai được coi là tốt hơn ai cả. Ngay cả hai bàn tay của chúng ta cũng có nhiều màu sắc khác nhau. Đó là điều tốt, không phải là điều xấu đâu con ạ. Tôi dừng lại để quan sát phản ứng của con trai tôi. Cậu bé vẫn nhìn tôi giữa đôi mắt to tròn và đáp. Vâng mẹ ạ, không có ai xấu hoặc tốt hơn ai. Thượng Đế thích người da đen và người cũng thích con mẹ ạ. Cậu bé mỉm cười thật đáng yêu và quay về phòng mình, rồi cậu quay lại và nói tiếp. Vì thế, nên con Emerald có màu đỏ, con quái vật Cookie có màu xanh da trời, còn con Camert và con Cốc có màu xanh lá cây. Tôi mỉm cười với con. Đúng con ạ. Tôi đã tán đồng lý do con vừa khám phá ra. Nhiều giờ sau đó, tôi vào phòng con để xem nó đang làm gì. Cậu bé rất yên lặng, khác với thói thường của nó, và những gì tôi bắt gặp đã làm cho tôi sửng sốt không thốt nên lời. Cảm xúc dâng trào và lẫn lộn trong tôi. Tôi có ngủ mơ không? Tôi có nên khen tặng con tôi vì ý tưởng của nó không? Cậu bé đã vẽ rất nhiều bàn tay ở trên tường, đủ màu sắc, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, nâu, vàng, cam. Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, cố giữ cảm xúc thăng bằng, bởi vì tôi biết dù sớm hay muộn, thì tôi cũng sẽ lau sạch hết những bức vẽ đó. Trước đây, con trai tôi chưa bao giờ vẽ lên tường. Dĩ nhiên là cậu bé có vẽ tầm bậy lên áo quần, nhưng chưa bao giờ như lần này, vẽ đầy lên tường. Khi tôi đang say sưa đứng nhìn những bàn tay nhỏ xíu khắp phòng, nó khẽ lay tôi và khoe. Mẹ coi con vẽ gì này, hãy nhìn hai tờ giấy của con muốn đem nó tới lớp vào ngày mai để khoe với cô giáo và các bạn con. Bạn biết bức tranh đó là gì không? Một tờ giấy trắng với nhiều bàn tay đen nhỏ xíu trên đó, và tờ kia được tô đen nhưng lại có rất nhiều bàn tay trắng nằm trong đó. Rất đẹp con trai ạ, mẹ thích cả hai tờ giấy vẽ của con. tôi trả lời khi vẫn còn bị sốc vì những bàn tay trong trí tưởng tượng của một cậu bé 4 tuổi, và tôi cũng phân vân, chưa biết nên giải quyết các bức tường kia như thế nào. Con cũng thích cả hai mẹ ạ, và con phải nói cho các bạn con và ba của bạn ấy biết về sự thật này. Tôi nhìn theo con khi nó đi lấy cặp sách đi học và tự hào nhét hai tờ giấy vào đó. Tôi chợt lắc đầu và khẽ mỉm cười. Vừa đi về phòng, tôi vừa nghĩ, những đứa trẻ thật là thông minh, con trai tôi thật thông minh. Tôi sẽ để các bàn tay nhiều màu sắc ở trên tường đó thêm vài ngày nữa, chưa xóa đi dội. Tôi tự nhủ như vậy, và tại sao lại phải xóa nó đi chứ? Suốt ngày hôm đó, tôi nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra, và tôi tự nhủ với chính mình, người mẹ da đen đơn độc đã làm được thêm một việc tốt. Túi gạo của mẹ. Người ta chẳng bao giờ trả được món nợ tình thương của cha mẹ. Aristotle. Cái nghèo, cái đói thường trực trong nhà nhỏ này, dường như nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cấp sách đến trường, cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh, hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng, người cha vắng số. Người mẹ quá bùa ở vậy, chị quyết không đi bước nữa. Chị biết, bây giờ chị đây là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi, chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng, chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị. Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má chị. Học hết cấp 2, cậu thi vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, gánh nặng lại quằn trên vai người mẹ. Thế nhưng không may thay, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu, cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa người dưới, vốn là lao động chính của gia đình, giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa, nói chi đến chuyện làm nông. Cậu bé vốn hiểu chuyện, thương mẹ vất vả, cậu xin nghỉ học. Mẹ này, con nghỉ học thôi, ở nhà làm ruộng thay mẹ. Đi học, tiền đâu mà đóng học phí, tiền sinh hoạt phí, lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa. Nhà mình biết lấy đâu ra? Có thế nào con cũng không được bỏ học, con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác, con không phải bận tâm. Hai mẹ con tranh luận rất lâu, cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm, phải đến khi nóng nảy quá, không kiềm chế được, mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má, cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai 16 tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở. Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học, lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng hồi lâu, nhìn bóng con trai khuất dần. Ít lâu sau, có một người mẹ lặt lè, vác bao tải, chân thấp chân cao đến phòng giáo dục. Chị nộp gạo cho con trai. Chị là người đến muộn nhất, đặt bao gạo xuống đất. Chị đứng thở hổn hển một hồi lâu, rồi nem nếp đi vào. Thầy Hùng, phòng giáo dục nhìn chị nói, chị đặt lên cân đi, mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra. Chị cẩn thận tháo túi. Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cao lại, giọng lạnh băng. Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy, chị xem, gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, vừa có gạo trắng, vừa có gạo lứt lẫn lộn mốc xanh đỏ, cả cám gạo nữa, đây còn có cả ngô nữa. Thử hỏi gạo thế này, chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được? Thầy vừa nói vừa lắc đầu. Nhận giao. Thầy nói không ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ưng lên. Chị khẽ khàng đến bên thầy nói. Tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy? Thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước. Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp, đang lay hoay, khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thải vì chẳng biết làm thế nào. Chị chào thầy, rồi lại bước thấp bước cao ra về. Đầu tháng sau, chị lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra, rồi lại cau mày lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng, ác cảm. Chị Lệ, nộp loại gạo như thế này sao? Thầy đã nói phụ huynh nộp gạo gì chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn phân loại ra, đừng trộn chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm ngon để các em ăn được? Chị nghĩ thử xem, với loại gạo hổ lốn thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao? Thầy thông cảm, thầy nhận cho, ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế. Người phụ nữ bối rối nói. Thật buồn cười, cái nhà chị này, một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào. Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị. Người mẹ im bặt, mặt chị trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Chị lý nhí cảm ơn thầy, rồi lại lặng lẽ bước thấp bước cao ra về. Dáng chị lưu siêu, đổ dẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa. Lại sang đầu tháng 3 của kỳ nộp gạo, chị lại đến, vẫn dáng đi siêu dẹo, mồ hôi ướt mãi trên trán, ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức với chị. Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này, nét mặt giận dữ in hằn trên mặt thầy. Thầy rành rọt từng tiếng một, như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ. Tôi đã nói với chị thế nào? Lần này, tôi quyết không nhân nhượng chị nữa. Chị làm mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này? Chị mang về đi, tôi không nhận. Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất, dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ và bất lực bị dồn nén bao ngày, đột nhiên bùng phát. Chị khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi, chan chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam chịu và cùng quẫn. Có lẽ chị khóc vì tủi thân và xấu hổ, khóc vì lực bất tòng tâm. Thầy Hùng kinh ngạc, không hiểu đã nói gì quá lời, khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế. Chị kéo ống quần lên, để lộ ra đôi chân dị tật, một bên chân quắt queo lại. Thưa với thầy, gạo này là do tôi đi ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng tôi thế này, tôi làm ruộng thế nào được? Cháu nó sớm hiểu chuyện, đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho, kiên quyết không để con tôi thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm. Thầy thương tình, thầy nhận giúp cho, không nộp gạo, con tôi thất học mất. Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế, trời còn tờ mờ khi xóm làng còn chưa thức giấc. Chị lặng lẽ chống gậy, lê mình rời khỏi thôn. Chị đi khắp hang cùng ngõ hẻm xóm khác xin gạo, đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết. Lần này, người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên, giọng thầy nhỏ nhẹ. Chị đứng lên đi, người mẹ trẻ. Chị làm tôi thật sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Thôi thế này, tôi nhận, tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho học sinh vượt khó. Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt, chị gần như chắp tay lại thầy, giọng chị vang lên. Xin thầy, tôi có thể lo cho cháu, dù không đầy đủ như các bạn, nhưng tôi lo được, khổ mấy, vất vả mấy, tôi cũng chịu được. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Đây là bí mật của tôi, mong thầy giữ kín giùm cho. Chị kính cẩn cúi chào thầy, như người mà chị mang một hàm ơn lớn, đưa tay quệt mắt, rồi lại nặng nhọc liêu siêu ra về. Thầy đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu trường giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Ngoài ra, học lực của cậu rất khá, đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường. Cuối cấp, cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của thủ đô. Trong buổi lễ vinh danh của học sinh ưu tú, khi tên cậu được xướng lên đầu tiên, mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất, mỉm cười sung sướng. Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy, có ba bao tải dứa xù xì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng, nên mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc, không hiểu bên trong ấy chất chứa thứ gì. Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin, nuôi con học thành tài. Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho thầy Hùng, phòng giáo dục, đến mở bao tải ấy đó ra. Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về. Thầy nói, đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây, chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu. Cả trường lại một lần nữa lặng người, khi kinh ngạc. Cả trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất, quê mùa, đang được thầy Hùng dìu từng bước khó nhọc, bước lên sân khấu. Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại, cậu há hốc miệng kinh ngạc, cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu. Chúng tôi biết, kể ra câu chuyện này sẽ khiến học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép được nói ra, vì đó là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng trân trọng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này, giáo dục các em học sinh thân yêu về đạo đức và lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay, một lần nữa, chúng ta vinh danh những người cha, người mẹ đã cống hiến, hy sinh cả đời mình vì tương lai con em. Giọng thầy hiệu trưởng đều đều, ấm áp và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi, cậu chẳng nghe thấy gì nữa, mắt cậu nhòe nước. Mẹ cậu đứng đó, gầy gò khắc khổ, mái tóc đã sớm điểm bạc, mắt chị cũng chan chứa niềm hạnh phúc, và ánh mắt ấm áp, yêu thương ấy đang hướng về cậu với cái nhìn trìu mến. Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ đứng trước đám đông, run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã dành cho mình. Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị dành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy, chạy lên, ôm chầm lấy mẹ, méo máu khóc thành tiếng. Mẹ ơi, mẹ của con! Chuyện về mẹ. Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề là làm mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lĩnh vực khoa học nhân dân. Elizabeth Cady Stanton. Người mẹ trẻ bước chân trên con đường đời. Đường có dài không? Cô tự hỏi. Thiên chức của cô mách bảo. Có. Và đường cũng sẽ khó khăn. Bạn sẽ già nua trước khi đi đến cùng. Nhưng cuối con đường sẽ luôn tốt đẹp hơn điểm khởi đầu gian nan. Nhưng người mẹ trẻ đang rất hạnh phúc, đến nỗi cô không tin là có gì còn tốt hơn thế trong những năm tháng tới. Cô chơi với các con, đem cho con hoa và quà, tắm cho con trong dòng suối mát trong. Mặt trời chiếu sáng lên chúng, và người mẹ trẻ muốn thốt lên rằng không có gì đáng yêu hơn thế. Và đêm xuống, bão đến, đường tối tăm, các con của cô run lên bần bật vì sợ và lạnh. Người mẹ kéo chúng đến gần mình hơn, ôm lấy chúng và đắp cho chúng những gì cô có được. Các con của cô nói, mẹ à, con không sợ nữa, có mẹ ở đây thì không có điều gì xấu có thể xảy ra. Và buổi sáng đến, thấy rõ ngọn đồi trước mặt, các con của cô leo lên đó và thấm mệt. Người mẹ cũng thấm mệt, nhưng lúc nào cô cũng nói, kiên nhẫn thêm chút nữa đi con, mình sắp đến rồi. Vậy là đám trẻ tiếp tục leo, và khi lên đến đỉnh, chúng nói, mẹ, chúng con hẳn sẽ không thể làm được nếu không có mẹ. Còn người mẹ, khi nằm trong đêm, nhìn ngắm những gì sao, Cô nói, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, con cái ta học được cách chịu đựng khi đương đầu với gian khổ. Hôm qua, ta cho con sự can đảm, hôm nay, ta cho chúng sức mạnh. Và ngày qua đi, tuần qua đi, và tháng năm đi qua, người mẹ trở nên già nua, bà gầy đi nhiều, lưng còng xuống, nhưng con cái của bà lại lớn lên cao to khỏe mạnh, và khi đường đời chông gai, chúng tìm đến bà, xem bà là ánh sáng mặt trời soi đường chỉ lối, và sau cùng, chúng có thể leo lên đến ngọn đồi, đứng trên đỉnh đồi, nhìn trước mặt, đó là một con đường sáng chói, với những cổng vàng rực mở. Người mẹ nói, ta đã đi đến cuối cuộc hành trình, bây giờ ta mới biết tại sao ở cuối đường luôn luôn đẹp hơn lúc khởi hành. Vì con cái ta đã có thể tự đi một mình, và con cái chúng theo sau. Còn đám trẻ thì nói, mẹ sẽ luôn đi bên cạnh chúng con mẹ ạ, ngay cả khi mẹ đã lên thiên đàng. Và chúng đứng dậy tiễn người mẹ ra đi một mình, những cánh cửa đóng lại sau lưng. Chúng nói, chúng ta không còn nhìn thấy người được nữa, nhưng người sẽ vẫn luôn quanh đây, người có ý nghĩa nhiều hơn ký ức. Người là quà tặng của cuộc đời. Con sẽ sống tốt. Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra, dù là một, hai hay nhiều sai lầm. Khuyết danh. Một câu chuyện cảm động về mẹ khiến bao người phải rơi nước mắt. Hãy biết quý trọng thời gian. Vì nó chẳng chờ đợi ai cả, và mẹ vẫn đang chờ bạn đến, chờ bạn về bên cạnh trong từng phút giây của cuộc đời. Con gái vuốt thẳng những nếp áo, tô lên môi một chút son dưỡng, xoay một vòng tròn trước gương mẹ, cười bảo. Đẹp đấy, nhưng cổ khoét sâu thế con. Con gái cười bảo mẹ. Thời nào rồi mà còn kính cổng cao tường nữa mẹ? Mẹ không nói gì. Mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa, con gái vào theo, mở tủ lạnh, lôi ra đĩa dưa hấu mẹ vừa gọt sẵn, lấy một miếng đưa lên môi. Mẹ bảo, ơi, không sợ trôi mất son à? Con gái cười, thỏi son Thái người ta tặng, trôi thế nào được, lão bà ơi! Mẹ giật mình, thế à? Con gái hôn chụt lên má mẹ một cái. Con ngoài mẹ, à, mà thôi, con đi đây. Con gái càng lớn càng giống mẹ, nhưng xinh hơn mẹ, vì con gái biết trưng diện. Con gái có phước, được bác cho nhiều tiền mỗi tháng, tháng nào cũng đi shopping, mỗi lần đi về mang theo một đống quần áo mỹ phẩm thời trang đủ kiểu. Thỉnh thoảng chợt nhớ ra, con gái lại mua cho mẹ, khi thì một bộ quần áo, lúc lại dài mảnh vải để mẹ may bộ đồ. Quần áo thì mẹ chẳng mặc mấy, vì mẹ ít đi đâu. Hơn nữa, chẳng mấy khi con gái mua vừa người mẹ, còn giải thì mẹ mang ra hàng chợ, may đầu ngõ để may cho rẻ. Nhìn con gái dắt xe ra khỏi cửa, nước hoa thơm phức, quần áo tung tăng, mẹ gọi theo. Chiều có về ăn cơm không con? Con gái nghĩ ngợi. Cũng chưa biết được mẹ à, có gì con gọi điện sao? Mẹ dớt lại mấy câu. Thế mẹ cứ để cho mày phần cơm với thức ăn nhé. Con gái cau mày. Thôi, để con gọi điện sau. Chứ con ăn rồi mà cứ để phần cơm, rồi bắt con ăn lại béo ra. Nói xong con gái phóng xe đi mất. Mẹ đứng nhìn theo con gái một lúc rồi lại trở vào nhà. Nhà có bốn người, đứa em nhỏ, bố hay đưa đi học rồi ghé vào cơ quan ăn. Ít khi ở nhà, chỉ có mẹ và con gái quây quần. Mẹ đã quen với những bữa cơm chỉ có mẹ và con gái, nhưng khi con gái đi học, con gái cũng vắng nhà. Con gái thường về nhà khi tối muộn, lúc ấy cơm canh mẹ để dành con gái thường đã nguội ngắt. Mẹ thương con gái cả ngày ăn cơm hàng cháo chợ, mẹ thường hâm lại cơm canh cho nóng. Những lúc ấy, con gái ăn cơm nhưng hoàn thành nghĩa vụ cực nhọc, vì thường là con gái đã ăn ở đâu đó rồi mới về nhà. Mẹ ở nhà một mình, lúc nào cũng mong cho chóng đến ngày Chủ nhật, vì khi đó, con gái được nghỉ, con gái sẽ ở nhà với mẹ. Nhưng những ngày đó, con gái Lê Thường tận dụng để mua sắm, để chơi bời với bạn, và có khi con gái nhận lời đi ăn, đi câu cá, cắm trại với chúng bạn. Đôi khi mẹ khuyên, con gái cười hi hí và bỏ ngoài tai. Con gái thích ăn bún riêu cua, ăn cá rán. Những chủ nhật con gái ở nhà, mẹ mừng. Mẹ sẽ đi chợ từ sáng sớm, mẹ lựa cua, chọn thịt, rồi gọi con gái vào chỉ dạy. Con gái chỉ muốn mẹ bảo cho nhanh, rồi lại tót vào nhà, tán chuyện điện thoại với bạn, hoặc bật máy vi tính lên và lướt web. Mẹ nấu nướng xong xuôi, mẹ mặc lên người bộ đồ mới lấy từ nhà may về. Mẹ vào phòng cho con gái và hỏi con gái bộ này có đẹp không. Con gái đang dán mắt vào màn hình máy tính, bàn tay mải mê ra chuột, trả lời bâng quơ, cũng đẹp, sáng da đấy mẹ ạ. Mặt mẹ nhíu lại bảo, mẹ đi rồi, ở nhà mẹ mới hay may mặc cho vui, chứ mấy năm trước, con mỗi vài bộ mặc đi mặc lại. Con gái xịu mặt, rồi ạ, mẹ cứ hay ôn nghèo kể khổ. Mẹ rất thích những giây phút êm đềm như thế này bên con gái. Mẹ nhờ con gái nhổ tóc sâu cho mẹ. Con gái mới đầu chối lắm. Mẹ nói mãi mới chịu. Đến lúc ấy con gái mới giật mình xót xa. Lúc mẹ đã bạc quá nữa rồi. Nước mắt con gái ứa ra. Con gái cố nuốt nước mắt. Nhưng nước mắt cứ theo nhau chảy không gì ngăn nổi. Đến khi thấy vai mẹ ương ướt, mẹ mới hỏi, sao khóc thế con? Con gái sợ nói ra sẽ càng khóc thêm, mẹ lại bảo, cái đồ mít ướt. Con gái chạy đi lấy khăn, lau sạch, rồi vào ôm lấy mẹ. Con gái bảo mẹ, cho con nằm một tí nhé, rồi lát mẹ con mình ăn cơm. Mẹ thương lắm. Mẹ hỏi đi học mệt lắm hả con? Con gái không nói gì, bảo mẹ cùng nằm xuống, rồi con gái nằm gối đầu lên tay mẹ. Mẹ gầy đi nhiều, con gái ôm lấy mẹ. Giữ vòng tay, con gái đưa bàn tay mẹ lên môi cắn nhẹ một cái, vết cắn hiện ra mờ mờ, rồi mau chóng biến mất. Con gái lại tự an ủi mình rằng da mẹ vẫn căng, như thế là mẹ vẫn đang còn trẻ. Con gái nghe ngoại bảo thế. Con gái thích uống nước gừng nóng, mẹ đã ngâm gừng từ hôm trước, lấy nước cho con gái đi học, về uống mỗi ngày. Hết nước, gừng vẫn còn đầy trong ly. Mẹ tiếc, đem ngào dưới đường làm thành mứt. Lúc mẹ đổ mứt ra rổ cho bớt nóng, con gái vào bếp. Lấy tay bóc như con trẻ, vừa ăn vừa nhai nhồm nhòm, con gái vừa triết lý. Ngon hả mẹ? Cay cay ngọt ngọt, đắng đắng như đời. Mẹ đang đảo gừng cho ráo nước, bảo. Ai dạy mày nói thế hả con? Mới tí tuổi đầu. Con gái trề môi. Mẹ cứ làm như con gái mẹ trẻ con lắm ấy. Tính mẹ hay chắc mốt, cái áo cũ con gái dứt đi, mẹ lấy hết nút ra, cất vào hộp. Mẹ bảo, để khi nào cần thì đôm cho khỏi phí. Con gái bảo mẹ già rồi lẩm cẩm, mẹ chỉ bảo, phung phí quá phải tội đấy con ơi. Con gái cười bảo nói như mẹ, thì khối đứa phải tội chết lâu rồi. Mắt mẹ thảng thốt, sao mày lại ăn nói thế con? Con gái chẳng nói gì, vì lúc đấy con gái đang nghĩ đến những kẻ tham ô, lấy tiền nhà nước, đi bao gái phè phỡn, như vua chúa ngày xưa, ấy thế mà sao mãi trời chưa phạt chúng. Mẹ có một cái hộp gỗ nhỏ, đã lên nước màu sáng bóng, cái hòm được khóa cẩn thận, con gái thấy nó từ khi con gái còn bé tí. Mỗi khi con gái len lén đến gần cái hộp, mẹ lại bảo, đừng động vào đấy, khi nào thích hộp thì tao cho. Mấy lần như vậy, con gái nản, không động đến cái hộp ấy nữa. Sáng hôm ấy, khi con gái dắt xe ra khỏi cửa, mẹ hỏi, vẫn câu hỏi của mọi ngày. Hôm nay con có về ăn cơm không? Có, những lời bực bội vì đi học muộn. Cô con gái sẵn giọng bảo. Con chưa biết được. Nhưng hôm ấy, con gái đọc trong ánh mắt mẹ một điều gì đó, như cầu khẩn. Con gái thở dài bảo, con sẽ về, mẹ nhớ nấu canh cà chua nhồi thịt nhé, con thèm. Mẹ mừng rỡ bảo, ừ, mẹ nấu, để mẹ quấn bánh mì, mẹ làm sẵn cho mẹ ăn nữa, đừng ăn cơm hàng cháo chảo nhiều, vừa đắt vừa mất vệ sinh. Mắt con gái rưng rưng, con gái vội nổ máy phóng xe đi. Không hiểu sao cả ngày hôm ấy, con gái cứ thấy nóng ruột. Con gái nhìn đồng hồ chăm chăm, mong hết giờ. Hôm ấy lại là ngày ôn tập cuối kỳ. Mãi 6 giờ, bài chưa xong, nhưng con gái vẫn xin về, xuống nhà xe để lấy xe về. Ra đến cổng, một người bán hoa ế mời cô con gái mấy chục bông hồng còn tươi. Con gái mua lấy, định bụng mang về nhà tặng mẹ. Con gái mở cửa vào nhà, không thấy mẹ ra đón như mọi khi. Con gái xót dạ chạy vào bếp, đã thấy mẹ dọn sẵn sàng. Nồi cơm chín đã được mẹ đậy kỹ, nồi cà nhồi thịt trên bếp vẫn nóng, cho thấy mẹ vừa tắt lửa. Trên bàn ăn là một ly nước gừng nóng và cả đĩa gừng cay mẹ đã để sẵn. Nhưng mẹ đâu rồi? Con gái gọi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con gái chạy vào phòng thì thấy mẹ nằm trên giường. Con gái lai mẹ thì thấy hình như mẹ không tỉnh. Bàn tay mẹ mới đầu ấm ấm, sau đó lạnh rồi cứng dần. Con gái cào lên hoảng loạn, gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đưa mẹ đến bệnh viện, bác sĩ xem một lúc, rồi bảo mẹ bị tăng huyết áp đột ngột. Nhưng con gái đưa mẹ đến muộn quá, không cứu kịp nữa rồi. Con gái lả người ngất đi. Con gái chưa bao giờ nghĩ ngày này lại đến. Mẹ vẫn còn khỏe mà, mẹ vừa nấu cơm cho con gái đấy thôi. Bố và nhỏ em đưa con gái về, con gái không lê bước nổi. Con gái vào phòng mẹ thì thấy cái hộp gỗ ngày nào. Con gái đờ người, tay cầm lấy cái hộp của mẹ, không cho ai động vào. Mẹ bình thường là thế, vậy mà giờ đây cái hộp lại nằm trong tay con gái. Con gái tìm chìa khóa cái hộp, bà rưng rưng bảo. Mẹ để dưới chiếu phía đầu giường. Con gái lấy mở ra, bên trong hòm là một chiếc khăn len màu hồng, mấy năm trước mẹ đang nhưng con gái không hoàng. Con gái chê nhà quê một cục. Dưới chiếc khăn là một chiếc áo len trẻ con, áo của con gái đã mặc ngày xưa. Chiếc áo được mẹ gấp ngay ngắn, chiếc áo len theo tên con gái. Rồi con gái lại thấy một quyển vở có những nét chữ của con gái, ngày con gái mới vào lớp 1. Những nét chữ ngoạch ngoạc ấu thơ, con gái lắp bắp. A, cái ca, quả cà. Con gái thấy một vật gì đó còm cộm, con gái lôi lên, một chiếc kiềm vàng, bên cạnh là một tờ giấy mẹ viết ngay ngắn, của hồi môn cho con gái mẹ. Thì ra, đấy là tất cả gia tài của mẹ. Thế mà con gái có lần đã cười nhạo cái hộp gỗ ấy, cái hộp gỗ lưu trữ cả một thời khó nhọc của gia đình, cái hộp gỗ lưu trữ tuổi thơ con gái. Nuốt nước mắt vào trong, con gái thì thầm với mẹ. Con sẽ sống tốt mẹ ạ, nhất định thế. Lễ tốt nghiệp. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng, mà ở dưới đáy bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha. Bonjour. Một mẫu chuyện ngắn nhưng khiến chúng ta phải suy ngẫm về chữ hiếu. Đừng bao giờ chê cha mẹ nghèo khó, rách rưới khi trên người bạn là vải dốc lụa là, vì chính những gì bạn đang có là điều ba mẹ đã đánh đổi bằng cả cuộc đời mình. Má, má lên đây làm gì? Cô sinh viên sắp nhận bằng cử nhân, giãy nảy lên hỏi người mẹ quê mùa cồm cõi. Má nghỉ bán một bữa, lên coi con lãnh bằng tốt nghiệp. Không được đâu, bữa nay bạn con đông lắm, mà má lại ăn mặc thế này. Thì má, có còn bộ nào khác đâu. Thôi, cho má vào, má. Thôi thôi, má về đi. Con thì thế này, má thì thế kia, tụi bạn con nó cười. Nói rồi, cô sinh viên đẹp chạy vào trong hội trường. Vừa lúc người xướng tên giới thiệu, sinh viên Phạm Thị X là một trong những sinh viên xuất sắc của trường. Bàn tay của mẹ. Nếu biết danh từ nào dịu dàng hơn tiếng dịu dàng để diễn tả sự êm ái, mịn màng của hai bàn tay một người mẹ, thì tôi sẽ dùng ngay. Tục ngữ Đan Mạch. một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên. Ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận hay không nhận anh ta. Và ông ấy, từ học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt. Và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học cũng đều xuất sắc. Không năm nào mà chàng thanh niên này không hoàn thành vượt bậc. Viên giám đốc hỏi, anh đã được học bổng của những trường nào? Thưa không. Thế cha anh trả học phí cho anh đi học sao? Cha tôi mất khi tôi vừa mới một tuổi, mẹ tôi mới là người lo trả học phí. Mẹ của anh làm việc ở đâu? Mẹ tôi làm công việc giặt áo quần. Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho ông ta xem. Chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo. Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không? Chưa bao giờ. Mẹ tôi bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi. Chàng thanh niên đáp. Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay, khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi. Đến lúc ấy, thì chàng thanh niên có cảm tưởng là công việc tốt này đang sẵn sàng là của mình. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với mẹ và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng trai cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem. Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn trào. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên có dịp khám phá đôi bàn tay của mẹ mình. Đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng từ bao nhiêu lâu nay. Những vết bầm trên đôi bàn tay của mẹ là giá mà mẹ chàng phải trả dài đằng đẵng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai của chàng. Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần quần áo còn lại cho mẹ. Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu. Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới trụ sở công ty. Viên giám đốc còn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên. Ông hỏi, anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và học được hôm qua ở nhà không? Chàng thanh niên đáp, tôi lau sạch đôi tay của mẹ và cũng giặt hết phần áo quần còn lại. Viên giám đốc, cảm tưởng của anh ra sao? Chàng thanh niên nói, thứ nhất, bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn. Không có mẹ, tôi không thể được như hôm nay. Thứ hai, qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức được rằng hoàn thành một việc thật khó khăn và gian khổ. Thứ ba, tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng và giá trị của mối quan hệ gia đình. Viên giám đốc nói, đó là những gì tôi cần tìm ở một quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết cảm ơn sự giúp đỡ của những người khác, biết cùng người khác chia sẻ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Anh được nhận. Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên của anh đều làm việc kiên trì và hợp tác rất ăn ý, giúp công ty ngày một đi lên. Câu chuyện kể về sự hy sinh của người mẹ, những điều gì sẽ xảy ra nếu không có vị giám đốc nọ, chắc hẳn người mẹ vẫn phải hy sinh thầm lặng mà người con không hay biết. Mong rằng mỗi người mẹ trên thế gian này, ngoài tình yêu thương không giới hạn, bàn tay làm việc không mệt mỏi, thì hãy sớm để cho con cái nhìn thấy bàn tay đó, để họ biết được giá trị từng giây phút hạnh phúc. Người mẹ có đôi mắt đục mờ. Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và im ái, lúc kinh hoàng, không ngắn ngủi một giờ, nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi. Bonzac. Sau nhiều lần chứng kiến bà cụ hàng xóm khóc vì bị chính con trai chửi bới thậm tệ, em quyết định sang nói chuyện với anh con trai đó. Em đến có việc gì không? Anh ta luôn nhã nhặn với những người xung quanh, dù trai hay gái, già hay trẻ, ngoại trừ mẹ mình. Có. Em trả lời rành mạch rõ ràng. Chuyện gì em nói đi. Em chỉ muốn hỏi một câu thôi. Em cứ nói. Anh không giận chứ? Anh hứa. Sao anh hay chửi mẹ của anh vậy? Vì bà ấy ngu. Chào anh. Em về luôn, em không biết nói gì hơn nữa. Mẹ đẻ ra anh mà anh còn bảo ngu, không biết ai là người khôn đối với anh nữa. Một lần, mẹ anh đi chợ bán mấy mớ rau, mua gạo và thức ăn xong còn dư 500 đồng. Thương cháu, con trai của anh, mẹ mua gói bim bim. Cháu ăn gần hết, anh phát hiện gói bim bim mà mẹ mua đã hết hạn sử dụng. Anh tức điên, đẩy mẹ ngã xuống đất, chửi mẹ là đồ mắt mù, đồ mù chữ. Bim bim hết hạn gần nửa năm mà còn mua, rồi vu oan cho mẹ cố ý đầu độc con của anh. Đồ giết người, đồ ngu. Mẹ anh chỉ biết khóc, không trách anh mà tự trách mình. Phải chi hồi đó, mẹ chạy nhanh thì đôi mắt của mẹ đâu có mờ đến vậy. Mùa đông năm đó, đất nước mới hết chiến tranh, còn bao cấp. Anh còn nhỏ, đói nên khóc suốt ngày. Mẹ anh ra đồng móc khoai, bị người ta đuổi. Mẹ chạy chậm nên bị bắt lại, bị đánh như tử. Họ bắt mẹ úp mặt vào hố phân. Mắt mẹ bị nhiễm trùng, sắp bị mù. Cũng may nhờ ông thầy Lang nên còn nhìn thấy đường, dù lờ mờ. Chuyện đó, em, mọi người, cả làng, cả xã đều biết, còn anh thì không. Mẹ kế. Trên đời này không có gì sánh kịp lòng trong trắng của người con gái, trái tim vị tha của một bà mẹ. Tục ngữ phương Tây. Tôi thường nghĩ rằng cha mẹ kế là từ dùng để chỉ những người đàn ông và đàn bà lấy nhau khi đã có con cái riêng. Lý do đơn giản là chúng ta cần phải gọi họ bằng một cái tên gì đó. Chắc chắn từ kế rất quan trọng, nhưng người ta thường không nghĩ thế. Với họ, cha mẹ mới có ý nghĩa thật sự. Đó là những gì tôi cảm thấy khi trở thành mẹ kế của 4 đứa con chồng tôi. Chúng tôi kết hôn đã 6 năm, khi các con anh vẫn còn nhỏ và bây giờ đang ở tuổi vị thành niên. Dù sống chủ yếu với mẹ ruột, chúng vẫn có nhiều thời gian sống cùng chúng tôi. Nhiều năm qua, chúng tôi đã học cách thích nghi với nếp sống của gia đình và đối xử tử tế với nhau. Chúng tôi đi nghỉ cùng nhau, dùng những bữa cơm gia đình, cùng làm bài tập, chơi bóng chày và xem phim bên nhau. Tuy nhiên, tôi cứ cảm thấy mình giống như kẻ ngoài cuộc, tệ hơn là một kẻ xâm phạm gia đình riêng của người khác. Có một lằng ranh ngăn cách rõ ràng mà tôi không thể nào vượt qua được. Tôi không có riêng cho mình một đứa con nào. Những kinh nghiệm làm mẹ của tôi chỉ giới hạn trong 4 đứa con của chồng, và tôi thường tội nghiệp mình không bao giờ có được sợi dây liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con. Khi đám trẻ phải dời đến một thành phố khác cách 5 giờ xe chạy, chồng tôi rất buồn và nhớ chúng. Nhờ có Internet, chúng tôi có thể gửi thư cho nhau, kể cả trò chuyện với nhau mỗi khi chúng tôi cùng vào mạng. Mỉa mai thay, những dụng cụ liên lạc hiện đại này cũng là những dụng cụ làm người ta dễ xa nhau hơn. Chúng tôi cần biết bao nhiêu sự tiếp xúc trực tiếp giữa người và người không qua máy móc. Những khi bức thư trên màn hình chỉ đề 3, tôi thấy như bị bỏ quên, không ai nhớ đến mình. Còn khi tên tôi cùng xuất hiện với anh ấy, niềm vui không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy mình cũng là một thành viên trong gia đình họ. Tuy vậy, cũng còn khoảng cách nào đó cần phải vượt qua, ngay cả trên đường dây điện thoại. Một buổi tối cũng khá khuya, chồng tôi ngủ gà ngủ gật trước tivi, còn tôi đang kiểm tra mình có thư hay không. Máy tính báo tôi có một tin nhắn, đó là của Marco, con gái kế lớn nhất của tôi. Con bé cũng thức khuya, cũng đang ngồi trước máy tính ở một nơi cách 5 giờ xe chạy. giống như đã làm nhiều lần trước đây, chúng tôi trò chuyện nhau, qua lại, chia sẻ cho nhau những tin tức mới nhất. Khi chúng tôi tán gẫu như thế này, con bé không cần biết tôi hay là ba của nó ngồi phía bên kia bàn phím, nếu như nó không hỏi. Tối nay con bé cũng không hỏi, và tôi cũng không cần nêu đích danh mình. Sau khi nghe xong kết quả thi đấu bóng chuyền, chi tiết về buổi khiêu vũ sắp tới ở trường, bài tập lịch sử phải nộp, tôi đã nói đã khuya rồi và nên đi ngủ. Margot trả lời, vâng ạ, lần sau chúng ta sẽ nói tiếp, thương nhiều. Khi đọc dòng chữ này, cảm giác buồn bã xâm chiếm khắp người tôi, hẳn là con bé nghĩ nãy giờ mình viết cho ba. Con bé và tôi chưa bao giờ dùng những từ thương yêu đầy tình cảm như thế. Cảm thấy tội lỗi vì đã không làm sáng tỏ, nhưng cũng không muốn làm cho con bé xấu hổ. Tôi gửi lại đơn giản, thương con, chúc con ngủ ngon. Tôi lại nghĩ về gia đình họ, về không gian riêng tư mà tôi là một kẻ xâm phạm. Một nỗi đau trống rỗng nhói lên trong tim tôi. Sau đó, ngay khi những ngón tay tôi chạm vào nút bấm, ngay khi màn hình chuẩn bị chuyển sang màu đen, tin nhắn cuối cùng của Marco xuất hiện. Chúc ba ngủ ngon giùm con. Nước mắt giàn giụa, tôi với tay tắt máy tính.